Hán Sở diễn nghĩa. Hồi thứ 50. Điệu Lục Giả đánh lừa Thân Dương. Lại nói Thân Dương bắt lấy Trương Lương rồi, sai bộ tướng là Quách Mi am giải đến gặp Bá Vương. Lục Giả lại dâng lời rằng, Quách Mi đến gặp Bá Vương, e là chẳng biết cách ứng đáp. Thần xin theo đi cùng, để nghe ngóng tin tức Bá Vương đi đánh hai nước Tề Lương, đồng thời thông báo với Phạm Tăng, để ông ta an tâm. Thân Dương chuẩn bị lễ vật và tiền lộ phí cho Lục Giả, sửa soạn đâu đấy cả, lại dặn dò Lục Giả nhanh chóng trở lại. Giả bái từ Thân Dương, theo đường cái quan từ Lạc Dương lên đường. Quách Mi giải Trương Lương đi chưa được 50 dặm, bỗng nghe thấy có tiếng thanh la vang lên, rồi từ trong rừng, một viên đại tướng xông ra, hô to lên trước rằng, người tới đây là quân sĩ nơi nào, áp giải ai đi qua đây, mau để hết ngựa cùng tiền vàng lại, thì ta mới cho ngươi đi. Quách Mi nói, ta là Quách Mi đại tướng ở Lạc Dương, nhận lệnh của Lạc Dương Vương, áp giải tù nhân đến Bành Thành nộp Sở Vương. Ngươi có tai có mắt, tất biết sức mạnh của nước Sở, biết cái dũng của Thân Dương, mau mau để ta đi qua, để miễn cho ngươi khỏi phải chết. Kẻ kia lập tức nổi giận nói, mày cho Sở Vương là mạnh, Thân Dương là dũng, nhưng cứ như ta thấy thì chỉ là lũ trẻ con mà thôi. Nói rồi đưa cây Phương Thiên Kích trong tay, xông ngay lại đánh Quách Mi. Quách Mi đánh chưa được mấy hiệp, liền bị kẻ kia đâm cho một kích, ngã xuống dưới ngựa. Đám quân sĩ vứt ngay Trương Lương lại đó, vội vàng tháo chạy. Người kia dẫn quân mã đuổi theo, chưa đầy một hai dặm, thì vừa vặn gặp Lục Giả, đem theo mấy tùy tùng từ đường lớn Lạc Dương đi tới. Người ấy trông thấy, nhận ra đó là Lục Giả, bèn hô quân sĩ mau trói lại, chúng bèn nhất tề xông tới bắt ngay lấy. Người kia nào có phải ai đâu, chính là Hán tướng Phản Khoái vậy, bèn cùng kéo nhau trở lại rừng, mọi người cũng đã cởi trói thả Trương Lương ra. Trương Lương ngồi nghiêm dưới gốc cây, lệnh cho đem Lục Giả lại trước mặt, trách bảo. Người theo Hán Vương đến Bao Trung đã 3 năm, được đối đãi rất hậu, nay lại khuyên Thân Dương hại ta, làm sao ngươi bội đức như thế? Lục Giả nói, ta đi theo Hán Vương, việc ấy cũng giống như tiên sinh vậy. Tiên sinh không quên nước Hàn, cũng như giả này không quên nước Ngụy vậy. Giả không có hai lòng, cũng như tiên sinh há có nhị trí. Tiên sinh trước sau vì nước Hàn mà báo thù, giả cũng trước sau vì nước Ngụy mà tận tâm vậy. Tiên sinh làm sao lại trách mắng giả này mà cho là kẻ bội đức bạc hạnh như thế? Lương nói, ngươi tuy xảo ngôn, nhưng há chẳng biết Hán Vương là bậc trưởng giả, đáng phải khuyên Thân Dương về theo Hán mới phải, làm sao lại chuyên ý thờ Sở mà đối địch với Hán? Giả nói, tôi cũng đã hỏi 2 câu xem Thân Vương muốn theo thờ Hán chăng hay thờ Sở chăng? Thân Vương nói, ta nhận tước phong của Sở, phải nên chuyên tâm thờ Sở, vì vậy mà tôi mới hiến kế bắt tiên sinh đem dâng Sở Vương. Ấy bởi Thân Vương là bề tôi của Sở vậy. Phản Khoái quát to lên rằng, Lục Giả bắt tiên sinh đem dâng Sở để tỏ lòng chung của Thân Dương, nay ta sẽ bắt Lục Giả đem dâng Hán để tỏ lòng chung của ta, lại còn phải biện bác làm gì nữa. Rồi bèn trói ngay Lục Giả, lại nhắm thẳng sang phía tây đem đi trước. 100 tên lính vốn theo đi áp giải Trương Lương, số bị giết mất mới chỉ hơn chục tên, còn lại đều trốn chạy cả, về bẩm với Thân Dương rằng, Quách Mi áp giải Trương Lương ra khỏi Lạc Dương chưa đầy 50-60 dặm thì bị một tên cường bạo chặn lại, đòi nộp ngựa cùng tiền. Quách Mi không cho, bèn cùng kẻ ấy giao chiến chưa được mấy hiệp thì bị hắn ta đâm chết mà cướp Trương Lương đi. Chúng tôi trốn chạy về đây lại bị tên cường bạo ấy truy đuổi, được khoảng 2-3 dặm thì vừa vặn gặp Lục Đại Phu, chúng lại bắt nốt đem đi, không biết sống chết ra sao, chúng tôi phải chạy thẳng về đây. Thân Dương nghe nói như vậy, nổi giận bảo, làm gì có kẻ nào cường bạo như thế, dám vô lễ đến thế. Rồi lập tức điểm 1000 quân mã ra khỏi thành Lạc Dương truy đuổi, đến giữa rừng tìm xem thì không thấy có một ai. Hỏi thăm những nhà dân chúng xung quanh thì ai nấy cũng nói buổi sớm có một số binh mã, nhưng ai nấy tan đi khắp cả, chẳng biết đi đâu. Thân Dương còn do dự chưa quyết, thì Tả Hữu nói, đại vương cứ theo đường lớn mà truy đuổi, liệu rằng chúng mới đi chưa xa. Thân Dương vội đốc thúc ba quân, định theo đường lớn truy đuổi, thì thấy có dăm ba người hành khách, ai nấy lưng mang hành lý, vừa theo đường lớn đi lại. Thân Dương bèn cho người lại hỏi thăm. Mấy người hành khách nói, chúng tôi từ đằng trước đi đến đây, nhưng chẳng hề trông thấy có quân mã chi cả. Thân Dương thầm nghĩ, thế thì bọn cường đạo đã cướp đoạt tiền lộ phí của Lục Giả và theo đường nhỏ đi rồi. Bèn chuyển hướng quân mã theo đường nhỏ mà truy đuổi. Đường mòn quanh co khuất khúc, khe suối lượn quanh, đi chưa được dăm ba dặm thì sắc trời đã tối. Thân Dương vừa sợ rằng bọn cường đạo sẽ giết hại Lục Giả, lại thấy đường mòn khó đi, trong lòng vô cùng lo lắng. Bỗng nghe bên triển dốc một tiếng pháo hiệu nổ vang, đuốc lửa nhất tề dơ cao. Phan Khoái một mình một ngựa dẫn đầu, tay dơ cao ngọn kích đâm tới, nhưng chợt ghìm tay lại, quát to, ta nể mặt Lục Giả, tha chết cho ngươi một lần này. Thân Dương đang khi hốt hoảng, không kịp trở tay, nếu chẳng phải là Trương Lương đã dặn dò Phan Khoái, thì đã phải chết bởi mũi kích ấy rồi. Thân Dương giật cương ngựa định chạy, nhưng đêm tối chẳng thể đề phòng, bên triển dốc đã có mấy người xông ra, cùng dơ căng dây ngáng chân ngựa, khiến con ngựa ngã lăn ra. Quân sĩ cùng nhau xúm lại bắt Thân Dương trói chặt. Phan Khoái thấy đêm khuya, vội khua chiêng thu quân, đóng hạ doanh trại, rồi đem Thân Dương đến gặp Trương Lương. Trương Lương cầm đuốc vào ngồi trong trướng, thấy quân sĩ áp giải Thân Dương tới, vội vàng bước xuống tự tay cởi trói cho, đỡ lên trên ghế ngồi, rồi lại phục xuống đất, nói, Trương Lương này phụng mệnh Hán Vương đến thỉnh Đại Vương hợp binh đánh Sở, vì thiên hạ mà trừ kẻ cường bạo, chẳng ngờ Đại Vương không nghe theo, muốn bắt Trương Lương nộp cho Sở. Việc đó đều là chuyện mà Lương này đã tính đến từ trước rồi, cho nên trước tiên điệu Lục Giả đi, mà sau mới lừa Đại Vương. Khi nãy Phản Khoái thật không biết gì, định giết Đại Vương, may được Lục Đại Phu mấy phen vì Đại Vương mà kêu xin, cho nên mới không dám hạ thủ. Lương xét thấy Hán Vương là bậc trưởng giả có đức, khác hẳn so với Hạng Vương. Đại Vương nên quy phụ theo, thì phú quý có thể giữ được, mà quốc tộ mới được dài lâu. Xin Đại Vương hãy nghĩ kỹ. Lục Giả cũng từ sau trướng vội bước ra khuyên rằng, Đại Vương nên theo lời Trương Tư Đồ, khá dốc lòng theo Hán để giữ được phú quý dài lâu. Huống chi, nay thành Lạc Dương đã bị Quán Anh lừa vào chiếm mất rồi. Vừa rồi, Phàn tướng quân muốn tập kích, giết chết Đại Vương, thần phải khẩn khoản mấy lần mới bảo toàn được cho Đại Vương thế này. Xem Hán Vương có những bậc hào kiệt như vậy, Đại Vương chớ nên trái ý. Thân Dương nói, việc đã đến nước này, thế chẳng thể khác. Xin lập tức mời Trương Tiên Sinh cùng đến thành Lạc Dương để ta sắp đặt gia quyến ổn thỏa, rồi sẽ cùng Lục Giả đến gặp Hán Vương. Không biết ý Trương Tiên Sinh thế nào? Lương nói, xin cùng Đại Vương vào thành, có ngại gì? Nói rồi lập tức điều quân quay về thành Lạc Dương. Đến dưới thành, đã thấy trên thành đều là cờ đỏ của quân Hán. Quân sĩ nghiêm chỉnh, bốn cửa đóng chặt. Quán Anh đứng trên thành hô lớn, ta phụng tướng lệnh của Trương quân sư, tối qua đã vào thành yên vỗ dân chúng, cho quân sĩ canh giữ phủ môn, không cho phép người nào vào ra. Thân Dương trông thấy thế, há mồm tròn mắt, chẳng biết phải làm thế nào, thầm nghĩ, Trương Lương thực là bậc thần nhân. Trương Lương tiến lại gần, bảo mở cửa thành. Trong thành bèn cho mở cửa tây. Trương Lương, Phản Khoái cùng Thân Dương, Lục Giả và quân sĩ chậm rãi tiến vào. Dân chúng hai bên đường vẫn yên ổn như cũ, đến gà chó cũng chẳng kinh động. Thân Dương than bảo, Hán Vương thực giỏi dùng người, xem đây đủ biết quân pháp thế nào vậy. Trương Lương, Phản Khoái định vào triều nội. Quán Anh nói, hai ngài chớ nên vào, e rằng lòng người có biến chăng. Tôi đã đóng doanh ở đây, xin mời Đại Vương, quân sư và Phản tướng quân gặp nhau trong doanh. Thân Dương lại than bảo, nhà Hán có những người như thế, há lại chẳng đủ để làm vương cả thiên hạ ư? Rồi bèn bẻ mũi tên mà thề rằng, Đại Trượng Phu đã nói một lời, há lại có chuyện thay đổi. Huống chi, Trương Tư Đồ, Phàm tướng quân cũng chẳng phải người tầm thường. Quân Hán đã canh giữ cả bốn cửa thành, quán tướng quân đóng doanh ở đây, Lạc Dương đã là của nhà Hán rồi, làm sao lại phải nghi hoặc thế nữa? Nói chưa dứt lời thì có người tới báo. Lại có một cánh quân Hán đang đến, là quân tiếp ứng, dẫn đầu có hai đại tướng Chu Bột, Sài Vũ, thống lĩnh 3.000 tinh binh, hiện đã hạ trại dưới thành, muốn tới gặp mặt quân sư. Lương nói, xin mời vào. Hai tướng vào thành, gặp Trương Lương hành lễ xong xuôi, cùng gặp mặt Thân Dương, Lục Giả và các tướng. Lương bèn hỏi, nhị vị tướng quân cớ chi phải vất vả binh mã xa xôi tới đây như vậy? Hai tướng nói, quân sư đi khỏi Hàm Dương 2 ngày, Hàn Nguyên Soái thấy không an lòng, lại sai hai chúng tôi đi tiếp ứng, liên tục cho quân thám mã hơn 10 lần đi đi về về dò thám. Ngày nào cũng có tin truyền báo, chúng tôi đến Đồng Quan, đã biết là quân sư dùng kế lấy được Lạc Dương rồi. Một ngày đêm mà truyền báo xa tới 500-600 dặm, đó có thể nói là phi báo việc quân vậy. Thân Dương nghe nói thế, kinh ngạc mãi không thôi, bèn mời các tướng vào trong triều, bày yến tiệc khoản đãi. Hôm sau, các tướng bọn Trương Lương cùng Thân Dương, Lục Giả quay về Hàm Dương. Dọc đường đi, quân thám mã phi báo qua lại không ngớt. Đến Hàm Dương rồi, vào thành chỉ thấy quân canh nghiêm túc, đội ngũ chỉnh tề. Có người truyền báo vào trong. Hán Vương bèn lên điện, Trương Lương, Phàn Khoái, Quán Anh, Chu Bột, Sài Vũ triều kiến xong xuôi, bèn đem chuyện điệu Lục Giả lừa Thân Dương kể hết lại một lượt cho Hán Vương hay. Hán Vương cả mừng, nói, nếu chẳng có diệu kế của tiên sinh, thì làm sao được nhất cử lưỡng đắc như vậy? Rồi cho gọi Thân Dương, Lục Giả vào gặp, Tả Hữu truyền lời ra, không lâu sau thì Thân Dương vào triều kiến. Hán Vương lấy lời lẽ úy dụ rằng, Hiền Vương hùng cứ một nước, uy danh ngày càng thêm tỏ, từ lâu ta đã muốn với ngài cùng nên vương nghiệp, bất đắc dĩ phải sai Tử Phong dùng kế mời ngài qua Hàm Dương gặp mặt. May mắn Hiền Vương không vứt bỏ, chẳng ngại xa xôi mấy trăm dặm tới đây, thật thỏa lòng tôi lắm vậy. Thân Dương nói, thịnh đức của đại vương ngày càng thêm lớn, thiên hạ ngưỡng vọng, nay thấy uy vũ của chư tướng, diệu toán của mưu thần, thì có thể biết là mệnh trời quy về, chúng tôi dám đâu chẳng dốc lòng ra sức để mong được báo đáp muôn một. Lục Giả có vẻ thẹn thùng lại phục dưới đất. Hán Vương than bảo, người ta ai chẳng vì chủ mình, đã về đến bản quốc, có lý nào lại phụng sự người khác. Hôm nay đến đây gặp, hãy theo mệnh của Lạc Dương Vương, ta tất không trách tội, ngươi làm sao phải hổ thẹn. Giả bái tạ nói, thần đội ơn tri ngộ của bệ hạ đã 3 năm, trong lòng chẳng lúc nào quên, nhưng khi về nhà, mẹ cha có mệnh mới quyến luyến không thể xa được, vì vậy mà thất tín, tội ấy thực đáng muôn chết. Nay lại được bệ hạ không đem giết liền, chịu ơn thương xót quá đỗi, càng thêm tỏ ơn che chở, lượng trời đất của bệ hạ vậy. Hán Vương bèn bày tiệc khoản đãi Thân Dương, sai các tướng bọn Hàn Tín cùng tiếp, uống say mới tan về. Thân Dương quay về công quán rất vui. Hôm sau, vào triều kiến Hán Vương xong, Hán Vương lại lệnh cho Thân Dương quay về Lạc Dương, vẫn làm Lạc Dương Vương như cũ. Còn Lục Giả thì lưu lại dưới trướng Hàn Tín sai khiến. Lại nói, Hàn Tín cùng bàn bạc với các mưu sĩ rằng, nay hai nước Ngụy đã bình định, mấy ngày nữa chúa công chỉ nghĩ đến việc đông chinh, lại nghĩ thái công lâu nay vẫn ở phong bái, chẳng được đón đến đây để phụng dưỡng, nhưng còn không có ai để cùng bàn mật kế đến đó đón về. Các ngài có cách gì không? Xin cùng tính xem. Có đại tướng Vương Lăng nói, Lăng tôi trước đây có tụ đảng ở Nam Sơn, quen biết được hai tráng sĩ, là hai anh em ruột, một người tên gọi Chu Cát, một người tên gọi Chu Lợi, đều cực kiêu dũng, chẳng ai sánh kịp, cùng nhau tụ tập 2.000 tinh binh. Với Lăng tôi rất là thân thiết, hai tráng sĩ ấy rất có nghĩa khí, không muốn ra làm quan, chỉ cốt khoái lạc ở chốn Sơn Lâm, từng cho quân sĩ khai hoang khẩn đất, khi vô sự thì lấy cấy cày làm nghiệp thường, khi hữu sự thì tụ tập rèn luyện để chống giặc giã. Thế nhưng chẳng đến đâu không chiến thắng, lại không thấy quấy nhiễu hương thôn, không tàn hại bách tính. Vì vậy mà chỉ trong mấy năm binh cường mã tráng, các quận huyện lân cận có nhiều người đến quy phụ. Gần đây nghe nói quân mã của họ đã tăng thêm đến 1-2 vạn. Nay Lăng tôi xin tình nguyện hẹn cùng hai tráng sĩ ấy đem tình bình đến huyện Bái, đón Thái Công cùng gia quyến, nhờ hai tráng sĩ ấy giúp bảo vệ đưa đến giữa đường, rồi Nguyên Soái lập tức sai quân mã đến tiếp ứng, thì đảm bảo suốt chặng đường đi đều vô sự mà tiến thẳng đến Hàm Dương, chứ nếu lại động binh mã mà tới nghênh đón. Bá Vương biết được, nhất định sẽ sai người chặn đánh, khó mà được bình an. Ngu kiến của Lăng Tôi như vậy, không biết Nguyên Soái cho là thế nào. Tiến nói, cách này rất hay, nếu tướng quân có thể làm được việc này, thì tức là công đầu từ khi xuất quan đó. Hàn Tín bèn tâu lên Hán Vương kế của Vương Lăng trở về đón Thái Công như thế, như thế. Hán Vương cả mừng nói, tướng quân nếu làm xong việc này thì có thể giúp ta khỏi phải ngày đêm lo nghĩ vậy. Vương Lăng bèn bái tử Hán Vương, chỉ đem theo một hai người tùy tùng lên đường ngay trong ngày. Chẳng hay việc đón Thái Công thế nào, xin nghe hồi sau phân giải.